Giam cầm vì yêu, chương 53, tôi có thể tắm trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Duệ nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, anh thấy An Mộ Thần không chỉ vào mặt mắng anh đã tốt rồi, sao còn mong cậu đến xin lỗi chứ? Nhưng người này thật sự đã đến, đứng trước mặt nói xin lỗi với anh. Anh nhìn An Mộ Thần một lúc lâu làm cậu tê cả da đầu, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Nghĩ thầm rốt cuộc người này muốn gì, có muốn tha thứ cho cậu không, nếu không thì cậu đi là được, dẫu sao Lộ Từ Tiêu cũng chỉ bảo cậu đến gặp Tư Đồ Duệ thôi. Nghĩ thế, An Mộ Thần chuẩn bị nói cậu phải đi, nhưng đúng lúc này Tư Đồ Duệ đột nhiên nói. Đến xin tôi tha thứ à, không có phải nên bày tỏ thành ý không? An Mộ Thần há mồm nhìn anh, không hiểu câu này có ý gì, rất lâu sau mới hỏi. Anh muốn thành ý thế nào? Tư Đồ Duệ nhếch môi lên, tôi không quên đứng trước cửa nói chuyện. An Mộ Thần nhìn Tư Đồ Duệ đã bước vào trong, thầm đấu tranh, rốt cuộc có cần vào theo không? Cậu nghĩ một lúc cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tới cũng đã tới rồi, chẳng có gì mà phải sợ, lời Lộ Từ Tiêu nói còn quanh quẩn trong đầu, cậu thật sự không dám tưởng tượng nếu họ đi tìm Hạ Băng gây rối thật thì phải làm thế nào? An Mộ Thần vào phòng, hơi co quắp đứng trong phòng khách không dám ngẩng mặt lên. Nơi này trước đó đã xảy ra nhiều chuyện không vui, cảnh tượng cậu lên giường cùng với đàn ông là kích thích quá lớn với cậu. Cậu là một người đàn ông bình thường, không biết tại sao lại lên giường với đàn ông, ngẫm lại trừ phẫn nộ ra thì xót xa nhiều hơn. Cởi hết quần áo ra, An Mộ Thần không kịp phản ứng. Cái gì, không phải xin tôi tha thứ sao? Cách duy nhất có thể làm tôi tha thứ trừ thân thể cậu ra thì còn có thứ gì khác sao? Hình như không, đã như thế thì cởi đồ ra đi. Câu nói trần trụi của Tư Đồ Duệ làm cơn giận đã kìm nén của An Mộ Thần lại bùng lên. Anh đừng quá đáng, cậu đã nghĩ đến nhiều tình huống, nhưng điều duy nhất không đoán được là người này lại bị y thái đến thế, đến lúc này mà còn yêu câu chuyện thể xác với cậu. Xem ra là cậu không muốn. Được rồi, nếu đã thể thì cậu đi đi. Đối với người không có thành ý thì tôi cũng không lãng phí thời gian. Tư Đồ Duệ nói xong thì quay người đi xử lý tài liệu, nhưng anh vẫn chú ý tiếng động ngoài cửa. Trước đó An Mộ Thần đã chọc giận anh nhiều lần, anh đã nói anh là người hẹp hòi, đương nhiên phải nghĩ cách dạy dỗ cậu. Nhưng ngoại trừ làm nhục ra thì không còn cách nào khác. Lúc này An Mộ Thần thực sự muốn bỏ đi, nhưng nghĩ lại lời Lộ Từ Tiêu nói thì không nhấc chân nổi. Nếu cậu đi thật thì người đàn ông này sẽ buông tha cho cậu sao? Rõ ràng là không, Tư Đồ Duệ chờ tiếng đóng cửa nhưng một lúc lâu sau, anh lại nghe giọng nói ngại ngùng của An Mộ Thần vang lên. Tôi có thể tắm trước không? Cách chương.